khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, cũng không phải phải đến. An Hoa Chính gọi điện thoại, một người tuổi còn trẻ đầu đinh thầy thuốc cầm kiểm tra kết quả tới. Đi đến trước mặt khục một chút, có tiến triển tùy thời liên lạc. An Hoa vội vàng cúp điện thoại, thế nào? Vương thầy thuốc, may mắn các ngươi tới sớm a hát. Đầu đinh cúi đầu nhìn xem báo cáo đơn, thở dài, An Hoa trong lòng siết chặt, dùng giọng nói, cái gì? Tình huống, ngài có chuyện nói thẳng, chậm thêm điểm, ta liền cho tan tầm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thầy thuốc lúc này mới cười nói, viêm phổi. Đối với cái này tuổi mà nói vấn đề không tính quá lớn. Xem khôi phục tình huống, nhanh nhất không đến một tuần, chậm nhất thì nửa tháng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lão An kinh ra một thân mồ hôi lạnh, trừng mắt thầy thuốc nói, hiện tại thầy thuốc đều như vậy khôi hài hay sao? Ha ha, ta xem ngài quá khẩn trương. Chỉ đùa một chút, thầy thuốc thông qua cửa sổ liếc nhìn, hỏi trần thời điểm. Ngài nói nàng phát sốt 4 ngày rồi, mỗi ngày còn chỉ ngủ 3-4 giờ. Lúc ấy sốt ruột, ta không có không biết xấu hổ hỏi. Các ngươi là nghiên cứu khúc xuất hỏa tiễn nì có lẽ hay là nhưng khống hạch phản ứng nhiệt hạch. Bình thường công tác mà thôi. Có một bản án đặc biệt gấp. An Hoa lắc đầu thở dài. Có thể lợi nhuận 200 triệu có lẽ hay là 2 tỷ. Tiểu hạng mục mà thôi. Nha, thầy thuốc hé miệng nói. Dù sao ta đã thấy không ít người bệnh. Muốn hoa mấy ngàn vạn thậm chí hơn tỷ đem khỏe mạnh mua về đến. Ta chỉ có thể nói. Hiện đại y học cực hạn chính là đem mấy cái khí quan đổi một lần. Hơn ngàn vạn a, các ngươi cái này hạng mục, có thể kiếm nhiều như vậy cũng thành, ít nhất không bồi thường không lợi nhuận, chịu tội tựu khác nói. An Hoa tự nhiên có thể nghe ra thầy thuốc là ở châm chọc bọn hắn không. Thương tiếc thân thể, lời nói mặc dù có điểm dí dỏm, thậm chí khó nghe, nhưng điểm xuất phát là tốt. An Hoa nhìn xem trên giường bệnh ngay ngủ đều cau mày con gái thở dài. Ta kỳ thật, muốn cho nàng khoái khoái lạc lạc, ở nước ngoài làm cái tiểu nhà thiết kế, tiến cái sự vụ sở hoặc là cố vấn công ty, sau đó cùng một cái yêu nàng lại tôn trọng nàng nam nhân tốt cùng một chỗ. Ở tại một cái không cần quá lớn trong biệt thự, sinh 2-3 cái tiểu hài tử, ta là thật muốn nha, nhưng đường, nàng nhất định phải chính mình tuyển, ta kéo không ngừng. Ta hiểu ngài, đều mệt mỏi, ai không mệt mỏi a hát. Thầy thuốc đem báo cáo đơn giao cho An Hoa trong tay, nhưng loại trình độ này là ở hy sinh khỏe mạnh cùng sống lâu. 1-2 ngày cũng thì thôi, sốt cao 4 ngày, còn không nghỉ ngơi, hội tai nạn chết người. Vâng, cảm ơn ngươi, nàng đại khái là tận lực biểu hiện được rất kiên cường. Kỳ thật tùy thời đều nhịn không được, ta sớm nên nhìn ra được. Đã thành, nghỉ ngơi thật tốt a. Mỗi ngày đều có kiểm tra, hộ sĩ hội đúng giờ cho dược, giúp ta đem tờ đơn nhét vào cuối giường chính là cái kia trong túi. Mặt khác thầy thuốc tuần phòng cũng sẽ hỗ trợ chiếu nhìn một chút. Thầy thuốc xông An Hoa nhẹ gật đầu, trở lại rời đi, An Hoa liên tục cảm tạ qua đi. Vào phòng bệnh, ngồi ở giường bệnh bên cạnh, hắn trông thấy con gái mặc dù trong giấc mộng, đều là quệt mồm, thỉnh thoảng lông mày run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang cùng cái gì ác mộng dãy giụa, tựa như nàng khi còn bé đồng dạng. Cái này lại để cho An Hoa trong lòng phát run, hốc mắt mỏi nhừ, tiếp theo là tự trách. Điện thoại đột nhiên vang lên, là An Khả Kỳ điện thoại. An Hoa sợ quấy dày nàng ngủ, vội vàng nhấn xuống chớ quấy dày. Nhưng hắn không cẩn thận thấy được điện báo người danh tự Stephen Chu Du. Cái này cao đầu thở mạnh cao đẳng lần danh hào, lập tức hấp dẫn An Hoa chú ý. Hắn do dự một chút, có lẽ hay là nhận nghe điện thoại. Này, bên trong quả nhiên truyền đến Chu Du thanh âm, Người đề cử cho ta một quyển sách có phải là tên sách lầm rồi, ta thượng nước Mỹ Amazon đều tìm không thấy. Khục, An Hoa lúng túng nói, ta là An Khả Kỳ Ba. Ba, ahat, ahat, ahat, ngài khỏe, Chu Du càng xấu hổ, nàng không có phương tiện đúng không? Ta đây từ từ lại đánh. An Hoa nghe được là có giấy mời sự tình, tâm tính cũng lắng đọng xuống, nói khẽ, không có sao, ngươi đem sự tình nói cho ta biết, ta nhớ kỹ, nàng tỉnh ta nói với nàng. Nàng làm sao vậy? Chu Du vô ý thức hỏi. Gần đây, An Hoa có lẽ hay là không muốn đề cập bên này không thuận lợi sự tình. Chỉ nói đến, gần đây thân thể không quá thoải mái. Tại nghỉ ngơi, bề bộn hạng mục bề bộn hay sao? Ai ngờ Chu Du lập tức tự nói trúng tim đen, An Thúc a hát. Cái gì lôi đình bao nhiêu ngày? Đánh ra loại này máu gà quảng cáo nhìn xem tự thành rồi. Đừng coi là thật a hát, ngươi còn rất nhanh dài, có biết, Chu Du thở dài, cái kia làm cho nàng hảo hảo dưỡng thân thể a. Ta WeChat đem sự tình phát đi qua, có thời gian trở lại thoáng một tí là tốt rồi. Ta không quấy rầy, không quấy rầy, không quấy rầy. Cái này, Chu Du, ta chính là tốt nhất kỳ. Các người hiện tại lập trường nên vậy rất mẫn cảm a. Đều có thể vẫn còn cho ngươi cung cấp cái gì cố vấn phục vụ sao? A hát ta, chính là học tập trao đổi. Nàng tại xếp đặt thiết kế phương diện tạo nghệ rất cao. So với chúng ta không ít sư phụ đều cao. Ta thỉnh giáo nàng thoáng một tí. Ngài nếu như cảm thấy không ổn. Ta đây tựu, đừng, rất thỏa. An Hoa cười nói, khó được như vậy thuần túy. Cái kia đa tạ, ngài yên tâm, nàng cho tới bây giờ không có theo ta đề cập qua chim nhạn hồ hạng mục sự tình. Ta cũng vậy không hỏi, tin tức của ta đều là đi khác con đường đến. Cái kia hạng mục a hát, An Hoa mấp máy miệng, cuối cùng nói ra, chúng ta xem ra là cũng bị đá rơi xuống. Không nói cũng thế. Hiện tại không muốn dẫn ra công tác. An Hoa trầm giọng nói. Ngươi xem. Đều có thể coi như ngươi nửa cái sư phụ a. Cái kia phải. Hiện tại nàng ngã bệnh. Tại bệnh viện. Đúng không? Cái nào bệnh viện? Cũng không phải phải đến. Ân ngần thăm hỏi thoáng một tí thì tốt rồi. Cái này. Lăng Hải Bệnh viện Quốc tế Bộ thứ 2 nằm viện bộ 617. Ta hiện tại tự đi qua, đừng dẫn gì đó, a hát, nha, An Hoa để điện thoại xuống, không tự giác mà cười một tiếng, đến Lăng Hải, cũng không phải đều không có thu hoạch sao, Chu Du đến bệnh viện trước kia, Vĩnh Mậu tập đoàn tổng công phó tổng công ngược lại tới trước, An Hoa cũng biết nhân phẩm của bọn hắn cùng lập trường, cộng thêm tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Cũng không còn biểu đạt cái gì phẫn nộ cảm xúc. Khách khí mà tiếp nhận rồi dò hỏi. Ra phòng bệnh, Lão Châu mới đem An Hoa kéo qua một bên nói nhỏ. Chuyện này, pháp lý thượng hoàn toàn có lợi cho chúng ta tập đoàn. Về công về tư, ta đều khuyên ngươi để xuống đi. Có hại chịu thiệt tự nhớ kỹ. Đừng nếu có lần sau nữa. Bằng không thì chỉ biết càng lún càng sâu. Xem tình huống a, An Hoa thở dài, ngươi còn không biết gào thét. Các ngươi đi về sau. Trương Đông Đào cháu ngoại trai công ty lập tức tự tiếp nhận công tác của các ngươi. Đã muốn thượng hội rồi. Một đường đèn xanh, hai ngày này có thể đã định phương án. Lão An sững sờ, như vậy không biết xấu hổ. Thật có lỗi, không phải nói ngươi, An Hoa cả giận nói. Đây không phải cũng cần đi quá trình đấy sao? Chúng ta còn không có đàm phán. Quan tòa còn không có đánh. Bọn hắn muốn dùng chúng ta thành quả khởi công. Dù Vĩnh Mậu chính miệng xác nhận. Nếu như muốn lên tòa án. Công trình bên này như trước muốn thế như lôi đình. Quan tòa bên kia muốn chậm rãi. An Hoa cắn răng nói. Xấu a hát. Xấu đến đầu khớp xương. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.